Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Phân liệt ngoại vật. Mờ tối hoang phế xử lý nhà máy. Một người một chó có mục đích hướng phía một phương hướng nào đó tiến lên. Bắc Ghi cúi đầu nhìn đầu chó thú bông một chút. Cầu tử, chúng ta còn muốn đi bao lâu? Ngay ở phía trước. Ngô, còn có ngươi cái này hỗn đản. Đừng kêu cầu tử, khó nghe như vậy xưng hào. Ta thế nhưng là Nilok chi thần. Là thần, là đã sống mấy trăm năm truyền thuyết nhân vật. Nilok hung hăng chừng Bắc Ghi một chút. 10 phần không nhanh nói. Không cần quan tâm đến nhiều như vậy chi tiết. Cầu tử, danh tự bất quá là vật ngoài thân. Ngươi làm thần, làm sao ngay cả như thế nông cạn đạo lý cũng đều không hiểu. Nguyên lai là dạng này à. Nilok làm như có thật gật gật đầu. Lập tức tức giận giơ lên hai con nhỏ ngắn tay. Ngươi rõ ràng là đang vũ nhục ta. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Quyết đấu. Cầu tử, ngươi là chăm chú. Bắc Ghi tùy ý bẻ bẻ cổ. Nhìn xem Nilok ánh mắt bên trong lộ ra ta là dao thớt. Ngươi là thịt cá, miệt thị. Ta, Nilok vội vàng quay qua đầu chó đầu. Cuống không kịp chỉ về đằng trước nói sang chuyện khác. Chúng ta cũng nhanh đến. Nói xong, tay chân đủ dùng chạy về phía trước khoảng cách mấy chục mét. Đứng tại một mặt tản ra nhàn nhạt kim loại màu sắc vách tường trước. Con mắt chuyển động đánh giá. Đợi đến Bắc Ghi bước nhanh theo sau. Nilok mới nói. Mặt này tường chất liệu hẳn là ta ban sơ chế tạo yếu tạp chất Nilok hợp kim. Không phải rất cứng rắn. Người không phải sẽ thả ra loại kia kỳ quái công kích sao? Đến thử xem có thể hay không đem như thế tường đánh vỡ. Bắc Ghi vươn tay sờ lên vách tường chất liệu. Cảm thụ được trên tay truyền về xúc cảm. Tiếp lấy hướng lui về phía sau mấy bước. Người tránh ra. Nilok cẩn thận hướng lui về phía sau mở mấy thước khoảng cách. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Bắc Ghi. Làm cước. Nguyệt Bạch Ngọc. Bắc Ghi chân phải tách rời xoay tròn mấy lần. Đột nhiên vung ra một đạo hình mâm tròn màu trắng chạm kích khí lưu. Như một đạo trăng tròn. Phóng tới cái kia đạo vách tường. Chạm kích khí lưu đụng ở trên vách tường. Phát ra một đạo 10 phần thanh thúy vang dội tiếng vang. Không dùng sao. Bắc Ghi đi ra phía trước. Nhìn chăm chú lên trên vách tường bị Nguyệt Bạch Ngọc đánh trúng vị trí. Nhíu nhíu mày. Phải biết, ban đầu ở Hạ Nạp Di Sâm khách sạn, Nguyệt Bạch Ngọc nhưng là có thể đem độ cứng có thể so với kim loại đỏ trúc đều gọt không ít xuống. Tới, nhưng không nghĩ tới đánh trúng mặt này tướng, chỉ là lưu lại một cái nhàn nhạt màu trắng ấn ký. Nhìn xem không nhúc nhích tí nào vách tường, Nilok nhịn không được phát ra tiếng nói ra. Uy, người rất yếu a, cái mũi đỏ, Bắc Ghi lườm đối phương một chút. Nếu là đơn giản như vậy liền bị phá hư rơi. Người sớm liền đi ra ngoài đi. Sẽ còn đợi đến bây giờ sao? Nilok vi diệu liếc mắt. Thanh âm thấp xuống. Nếu là trên người ta những vũ khí kia đều còn tại. Đã sớm dễ dàng liền đem mặt này vách tường phá vỡ. Bắc Ghi không để ý đến Nilok nói nhỏ. Nát hạt hóa cánh tay rúc về phía sau. Bắt đầu không ngừng mà chấn bắt đầu chuyển động. Sau đó một khắc trùng điệp một quyền sen lẫn chấn động tần suất đánh vào trên vách tường. Lập tức trên vách tường lại truyền tới một trận trầm thấp nổ vang âm thanh. Thế nhưng là tiếng vang lên về sau. Vách tường vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Chưa từng xuất hiện bất kỳ khe hở vết tích. Thật đúng là rắn chắc. Bắc Ghi nói thầm một tiếng. Hai tay lập tức cùng nhau vung ra. Tần suất thấp súng ngón tay. Liên tiếp không ngừng công kích đối vách tường không ngừng vung vẩy. Phát ra lốp bốp tiếng vang. Thế nhưng là vách tường khỏe mạnh trình độ vượt xa khỏi Bắc Ghi tưởng tượng. Hoặc là nói là sinh mệnh thể cộng hưởng tần suất cùng không phải sinh mạng thể cộng hưởng tần suất. Khác nhau quá lớn. Tần suất thấp súng ngón tay đập nện tại tòa này trên vách tường uy lực giảm bớt đi nhiều. Có một loại đánh vào trên bông cảm giác. Hết thảy sử xuất gần 10 đạo tần suất thấp súng ngón tay. Bắc Ghi rốt cục đình chỉ thế công. Dùng MU bàn tay lau lau trên trán mồ hôi nóng. Nhìn trước mắt kiên cố vách tường. thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Loại phương pháp này không thể thực hiện được lời nói. Cũng chỉ có thể đổi lại một loại phương pháp. Uy, người được hay không? Đây chỉ là yếu tạp chất hợp kim. Không đến mức cái này bao nhiêu khó khăn à? Nilok có chút khẩn trương hỏi. Đối với nó tới nói, Bác Ghi không chỉ là một cái sinh vật sống, mà lại là trước mắt có khả năng nhất trở thành nó cứu tinh người. Muốn là đối phương cũng vô pháp để kế hoạch của nó thực hiện. Vậy nó đứng trước có thể sẽ là từ từ vô thường chờ đợi. Chờ đợi kế tiếp chẳng biết lúc nào xuất hiện cứu tinh. Bác Ghi im lặng, mà là đưa tay phải ra đặt tại trên vách tường. Chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa như là đem tâm thần của mình dung nhập mảnh này vách tường. Một tia cảm thụ được bức tường này bích bên trong cấu tạo. Dần dần, tay của hắn chậm rãi uốn lượn. Đột nhiên nắm chặt, đem hiện ra kim loại màu sắc vách tường ngạnh sinh sinh bắt một khối xuống tới. Nilok lập tức đều có chút trợn mắt hốc mồm. Cái mũi đỏ, người hỗn đản này móng vuốt cũng rất sắc bén đi. Nhìn xem bị móc ra lớn chừng bàn tay trong cửa hang bên trong tán lộ ra tới kim loại bột phấn. Cùng kim loại kết khối. Bác Ghi thấp giọng lẩm bẩm nói. Quả nhiên tầng ngoài cùng kim loại mới là cứng rắn nhất một bộ phận. Ta liền biết vừa rồi công kích không có khả năng một chút cũng không có đạt hiệu quả. Bên trong kết cấu đã sớm tại vừa rồi liền vỡ vụn. Hoàn toàn chính xác không như trong tưởng tượng cứng rắn. Trách không được gọi là yếu tạp chất hợp kim. Bác Ghi lần này dùng ra trái cây tác dụng tại ngoại. Vật thức tỉnh năng lực. Yêu yêu đọc sách tại bỉ khố đạo phổ hào đi thuyền tiến lên quá trình bên trong. Hắn đối trái ác quỷ năng lực nắm giữ cũng tại từng chút đề cao. Hiện nay, đã có thể lợi dụng chia 5 xẻ 7 trái cây năng lực bên trong thẩm thấu, lực lượng. Hết sức chăm chú cảm ứng bên trong vật thể cơ sở nhất cấu tạo. Sau đó đem nó từ từ chia vỡ ra tới. Chỉ bất quá phân liệt hiệu suất vẫn là quá thấp. Chỉ là phân liệt như thế một khối lớn chừng bàn tay hợp kim. Đều hao tốn không thiếu thời gian. Mà lại sở dĩ có thể làm được loại tình trạng này cũng hoàn toàn là bởi vì vừa rồi gần 10 lần tần. Suất thấp súng ngón tay sinh ra cộng hưởng để mặt này tường nội bộ vỡ vụn phân hóa ra. Nếu không coi như có thể thẩm thấu tiến vật thể cấu tạo. Muốn phân liệt loại này so phổ thông kim loại còn mạnh hơn mềm dai một chút hợp kim. Cũng sẽ không như thế đơn giản. Tiểu tử ngươi có thể a? Nilok hấp tấp bu lại. Ngữ khí trở nên hoan nhanh. Lại đào sâu chút. Chúng ta liền có thể thông qua bức tường này. Cầu tử. Đừng nói chuyện. Ngươi sẽ đánh nhiễu đến ta. Bác Ghi tùy ý ném ra trên tay lớn chừng bàn tay hợp kim. Lần nữa duỗi ra hai tay đặt tại trên vách tường. Hết sức chăm chú địa thẩm thấu tiến hợp kim. Cảm thụ bên trong cấu tạo. Tiếp lấy hai tay chậm rãi hợp nắm. Lại đem hai khối lớn chừng bàn tay hợp kim cho xé kéo xuống. Tay xé hợp kim tốc độ cũng không nhanh. Qua hơn nửa giờ. Mới mở ra một cái vừa vặn để Nilok tiểu thân bản thông qua cửa hang. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Không có vấn đề. Bác Ghi ngồi dưới đất bắt đầu điều cả hô hấp của mình. Dùng trái ác quỷ thức tỉnh năng lực. So trong tưởng tượng đến còn muốn phí sức. Nilok tràn đầy tự tin duỗi ra nhỏ ngắn tay vỗ vỗ bộ ngực của mình. Tiếp xuống liền giao cho ta đi. Nói xong, thân thể co rụt lại. Từ lỗ nhỏ chui vào. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.